Mọi người trong Ma Đạo Tổ Sư cùng đọc Ma Đạo Tổ Sư. Chương 37, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy Giang Yếm Ly đọc ra tên chương mới, Nhiếp Hoài Tăng vừa phe phẩy cây quạt vừa khe khẽ ngâm nga. Nhân phi thảo mộc, thục năng vô tình. Con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Ngụy Vô Tiện thấy hắn bày ra tư thế như vậy, còn tưởng rằng có thể nghe được thơ ca hay ho gì đó. Kết quả chỉ một câu như vậy, lập tức trợn mắt với hắn, tức giận nói: "Ta nói nhà Hoài Tăng huynh, lần này địa điểm là Quỷ Thành. Là Quỷ Thành mà ai nấy đều sợ tránh đi không kịp. Lại còn ai có thể vô tình? Ngươi là trông mong quỷ ở trong Quỷ Thành có mối tình quỷ và người giang dở hay sao? Ta thấy là Thảo Mộc Giai Binh thì có. Thảo Mộc Giai Binh, thành ngữ có nghĩa trông gà hóa quốc. Phù Kiên thời Tiền Trần dẫn binh tấn công Đông Tấn. Tiến đến lưu vực sông Phì Hà. Leo lên thành Thọ Xuân nhìn ra xa. Thấy quân Tấn đội hình chỉnh tề. Lại nhìn ra núi Bát Công xa xa. Thấy cỏ cây trên núi mà tưởng toàn là quân Tấn. Cảm thấy sợ hãi. Sau này dùng thành ngữ này chỉ lúc hoang mang. Trông gà hóa quốc. Hiểu Tinh Trần nói. Phật dạy rằng. Nhất thảo nhất thiên đường. Nhất mộc nhất phù sinh. Cỏ cây không đắc tội với các ngươi. Tại sao không hòa hợp được với cây cỏ? Ngụy Vô Tiện nói. Có đắc tội với ta nha. Ai biểu trên hang ổ loạn tán cương của ta không có một ngọn cỏ nào chứ? Giang Trừng hừ lạnh. Không có một ngọn cỏ á? Không phải là ngươi đang trồng khoai tây củ cải trên đó sao? Nhiếp Hoài Tăng nói. À, Hiểu đạo trưởng à, ngươi không phải là một đạo sĩ à? Làm thế nào còn có thể nói được điển cố thuật ngữ bên đạo Phật chứ? Hiểu Tinh Trần. Ai quy định đạo sĩ không thể giảng lời Phật? Hai người đi thẳng tới phương hướng mà cánh tay trái chỉ dẫn. Đi ngang qua một thôn nhỏ. Phía trước thôn có một ngã ba. Chỉ ra ba hướng đi khác nhau. Ngụy Vô Tiện nói. Không bằng đi hỏi người dân trong thôn một chút. Lam Vong Cơ gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không trông mong y đi hỏi. Lập tức mặt mũi tươi cười đi về phía các nữ tử nhà nông đang giải gạo cho gà ăn ở đằng kia. Lam Vong Cơ ở xa xa nhìn chằm chằm sang bên đó. Đợi nửa ngày, cũng không thấy Ngụy Vô Tiện có ý định quay lại. Y chậm rãi cúi đầu. Đá đá hòn đá nhỏ ở dưới chân. Nhiều lần lật tới lật lui nghiền mài hòn đá nhỏ vô tội này một hồi. Lại ngẩng đầu, Ngụy Vô Tiện thế mà lấy ra thứ gì đó từ trong ngực áo. Tặng cho nữ tử nhà nông nói nhiều nhất kia. Lam Vong Cơ thẫn thờ đứng yên tại chỗ. Thật sự nhịn không nổi nữa. Đang lúc y chuẩn bị bước chân qua, thì Ngụy Vô Tiện cuối cùng đã lững thững chắp tay sau lưng quay trở lại. Lam Vong Cơ, ra vẻ lãnh đạm nói. Hỏi được cái gì? Ngụy Vô Tiện nói. Con đường này đi tới Nghĩa Thành. Chữ đầu tiên trên tảng đá là chữ Nghĩa. Lam Vong Cơ nói. Giải thích thế nào? Ngụy Vô Tiện nói. Chữ đúng thật là chữ đó. Nhưng ý thì không phải. Không phải nghĩa trong hiệp nghĩa, mà là nghĩa trong nghĩa trang. Trên đường đi ngoại trừ đá vụn cỏ khô, thì còn có những khe rãnh khó nhìn thấy. Ánh mắt Lam Vong Cơ luôn chú ý đến dưới chân Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nói. Các nàng ấy nói, người bên đây rất hiếm khi đi Nghĩa Thành. Người trong thành ngoại trừ đưa hàng hóa ra, cũng rất hiếm khi ra ngoài. Mấy năm nay gần như không thấy bóng người. Con đường này đã hoang phế nhiều năm không ai đi rồi. Quả nhiên là khó đi. Lam Vong Cơ nói. Người cho các nàng vật gì? Ngụy Vô Tiện. À, người nói thứ kia hả? Là phấn thoa mặt. Ngụy Vô Tiện nói. Hỏi thăm người ta dù sao cũng phải tặng thứ gì đó để cảm tạ. Thấy các nàng rất thích mùi hương của loại phấn thoa mặt đó. Hình như chưa từng dùng qua loại đồ này. Nên tặng luôn. Hộp phấn thoa mặt đó không được tốt lắm. Nhưng hiện giờ ta lại không thể so với trước. Cả ngày mang trên người một đống hoa hoa cỏ cỏ châm châm vòng vòng đi khắp nơi tặng cho các cô nương. Thật sự không có gì khác có thể tặng. Có còn hơn không? Làm như bị gợi lại hồi ức rất không vui vẻ nào đó. Chân mày Lam Vong Cơ nhíu lại. Từ từ quay đầu đi. Giang Yếm Ly cười nói. A Tiện, hiện giờ ngươi đã cùng Hàm Quang Quân đính ước chung thân. Về sau không nên làm như vậy nữa, biết không? Hàm Quang Quân đối với ngươi rất tốt, ngay cả trong lòng không vui, cũng không quên chú ý dưới chân dùm cho ngươi đó. Kim Tử Hiên, hừ, Hàm Quang Quân, ngươi nên tha cho hòn đá nhỏ vô tội bị nghiền mài lăn qua lộn lại kia. Trực tiếp đánh bay linh hồn lơ lửng đang trêu hoa ghẹo bướm kia kìa. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, trong lòng Lam Vong Cơ không vui à, chẳng lẽ là ghen sao? Nghĩ vậy thật muốn kêu oan, nhưng mà cả ngày mang trên người một đống hoa hoa cỏ cỏ châm châm vòng vòng đi khắp nơi tặng cho các cô nương gì đó. Đúng thật là chuyện hắn đã trải qua, nỗi oan này hình như không có chỗ để kêu nha. Giang Trừng châm biếm, tận dụng triệt để cơ hội nói, đâu chỉ có tặng hoa cỏ châm vòng cho các cô nương. Trước kia đi ra ngoài lúc hỏi thăm tin tức, lần nào tên gia hỏa này thấy đối phương là cô nương xinh đẹp cũng đều xung phong nhận nhiệm vụ. Cho dù trong tay không có thứ đồ gì, nhưng dỗ dành tỉ tỉ muội muội một hồi cũng có thể khiến người ta đầy mặt vui vẻ biết gì nói hết không giấu giếm nửa lời. Nhiếp Hoài Tăng cũng rất là bỡn cợt. Nói tiếp, năm đó lúc còn đi học, cả đám ở Vân Thâm đi lên trấn chơi. Lần nào Ngụy huynh cũng có thể thu được một đống hoa trái linh tinh. Vậy mà được hoan nghênh ghê. Lam Hy Thần hình như đã từng nói qua, Ngụy công tử ở Vân Mộng có danh hiệu. Mấy danh hiệu này có bao nhiêu cái là lời hay ý đẹp. Lam Khải Nhân, lão phu cái gì cũng không nghe thấy. Quanh người Lam Vong Cơ lại lạnh lùng băng giá lần nữa. Chị gái bán sơn trà dễ thương với chất giọng ngô nông mềm mỏng. Miên miên nhớ viễn đạo, anh hùng cứu mỹ nhân gặp lạc ấn không lùi bước gì đó. Thực sự là những hồi ức rất khó chịu. Ngụy Vô Tiện lập tức cảm thấy cánh tay bên hông siết chặt hơn một chút. Đôi mắt nhỏ đáng thương chịu đựng sự ghẻ lạnh ngước lên nhìn Lam nhị ca ca nhà hắn. Khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nếu tiếp tục không nói chút gì đó thì thực sự sẽ có chuyện. Mấy cái đó, nhị ca ca, đừng nghe bọn họ nói bậy. Lúc trước cũng chỉ là nói với mấy người đó vài câu. Hiện giờ ta đã là lão tổ bị mọi người đòi đánh, nên càng là không có. Ta thề tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ riêng tư gì với bất kỳ người nào khác. Chỉ thích một mình ngươi. Chỉ yêu một mình ngươi. Lam Vong Cơ tiếp tục siết chặt hai tay, làm như sợ người ta cướp đi chân bảo đang che chở kỹ trong lòng ngực. Nhẹ giọng nói, ta tin, dừng một chút, lại nói thêm, sau này, một tấc cũng không rời. Ngụy Vô Tiện, đây là dáng vẻ tin tưởng đó hả? Khi cánh tay trái co lại thành nắm đấm, cánh cổng đổ nát của một tòa thành xuất hiện ở cuối con đường. Còn chưa đi vào, đã khiến cho người ta cảm thấy, đây chắc chắn là một nơi quỷ quái quần ma loạn vũ ken két. Cửa thành, chậm rãi mở ra. Những gì nhìn thấy trước mắt, sương mù tràn ngập, sương mù dày đặc hơn ngoài thành gấp mấy lần. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy phía trước có một con đường dài thẳng tắp. Trên đường không có một bóng người. Hai bên hông là những tòa nhà sừng sững. Hai người tự nhiên nhích vài bước tiến gần về phía đối phương, cùng nhau đi vào trong thành. Lúc này vẫn là ban ngày, trong thành lại yên tĩnh không một tiếng động. Chẳng những không có tiếng người, mà ngay cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không nghe thấy một chút nào. Quỷ dị đến cực điểm. Bất quá, nếu đây là nơi mà cánh tay trái đã chỉ định, nếu không quỷ dị, thì mới khiến người ta thấy kỳ lạ. Trong lòng Ngụy Vô Tiện đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Nếu có người lợi dụng lớp sương mù này, lặng lẽ đến giữa hai chúng ta, hai người biến thành ba người, thì sợ rằng không thể phát hiện ra đó ha. Lúc này, chân hắn đá trúng thứ gì đó, cúi đầu nhìn, hóa ra là một đầu người làm bằng giấy. Đột nhiên, có một bóng đen mảnh mai gầy yếu vụt chạy qua người hắn. Tị Trần tự động rời khỏi vỏ, đuổi theo bóng người kia, bỗng chốc lại quay về, chui vào trong vỏ. Thứ vừa rồi lướt qua người hắn, chạy trốn qua nhanh, tuyệt đối không phải là tốc độ con người có thể đạt được. Lam Vong Cơ nói, chú ý, đề phòng. Đúng lúc này, trong màn sương mù phía trước, lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. mấy luồng kiếm quang màu sắc khác nhau đằng đằng sát khí tấn công tới. Tị Trần thong dong ra khỏi vỏ, múa một vòng trước mặt Ngụy Vô Tiễn, đánh lui tất cả những lưỡi kiếm. Bên kia một trận hoảng loạn, luống cuống chân tay, nghe được tiếng ồn ào ầm ĩ, Lam Vong Cơ tập tức thu hồi Tị Trần. Ngụy Vô Tiễn thì kêu: "Kim Lăng, Tư Truy." Quả nhiên hắn không nghe lầm. Giọng Kim Lăng cách một màn xương trắng vang lên: "Sao lại là ngươi?" Ngụy Vô Tiễn nói: "Ta còn định hỏi tại sao lại là ngươi đây." Lam Tư Truy cố gắng kềm chế, nhưng trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ: "Mạc công tử ngươi cũng ở đây. Vậy có phải Hàm Quang Quân cũng tới hay không?" Lam Cảnh Nghi cũng kêu lên: "Chắc chắn có tới, vừa rồi hẳn là Tị Trần." "Là Tị Trần đúng không?" Ngụy Vô Tiễn nói: "Ừ, tới, hiện giờ ở ngay bên cạnh ta nè. Các ngươi mau đến cả đây." Một đám thiếu niên biết được đối diện là bạn không phải là địch, như được đại xá, toàn bộ vây quanh lại. Ngoại trừ Kim Lăng và đám tiểu bối Lam ra, còn có 7-8 thiếu niên mặc quần áo của gia tộc khác. Vẻ mặt trần trừ vẫn chưa tan hết, hẳn cũng là con cháu tiên môn thế gia có thân phận không thấp. Kim Lăng phản bác: "Nơi này căn bản không có người bình thường nào. Tòa thành này hoàn toàn không có người." Lam Tư Truy gật đầu nói: "Ban ngày ban mặt, yêu khí bay đầy, hơn nữa lại không có một cửa hàng nào mở cửa." Đúng lúc này, trong sương mù truyền đến một loạt tiếng gậy trúc gõ xuống mặt đất cạch cạch cạch. Lộc cộc, cực kỳ chói tai, đám tiểu bối đồng loạt biến sắc kinh hãi. Lại tới nữa, trên mặt Nhiếp Hoài Tăng vẫn còn vẻ hoảng sợ. Đợi sau khi đọc xong chương, gấp không chờ nổi mà lên tiếng: "Mẹ ơi, Ngụy huynh, ta thật sự cho rằng thứ ngươi đá chúng là đầu người đó. Hóa ra trong dân gian còn có thể làm ra được đầu người thật đến như vậy ha." Nhưng mà, Kim Tử Hiên ngồi xuống phía sau Giang Yếm Ly, đang cầm túi nước của Lam Vong Cơ, xung xe với tức phụ của hắn. Mấy người Ngụy Vô Tiễn đang nói chuyện xem sự xuất hiện của đám tiểu bối thế gia này là do hành động của gã quật mộ hay là của kẻ ném thi thể ra. Lam Hy Thần cẩn thận đặt Cảnh Nghi đang ngủ gà ngủ gật nằm thẳng xuống bên cạnh thúc phụ ngồi ngay ngắn, để nó có thể ngủ đàng hoàng. Kim Quang Giao ngồi thiền tĩnh tâm xong, đang nghe Tiết Dương nói gì đó. Hiểu Tinh Trần thì đang cùng Tống Lam thảo luận về vấn đề phong thủy của Nghĩa Thành. Ngoại trừ đại ca hắn gầm lên một câu ngay cả đứa bé gái cũng không nhát gan bằng ngươi, sau đó đập một cái vào gáy hắn, thì cũng không ai tiếp lời hắn. À, Hung Thi Ôn Ninh cứng đờ kéo kéo khóe miệng với hắn. Nhiếp Hoài Tăng che đầu lại: "Bảo Bảo không phải là bảo bảo đáng yêu nhất của các ngươi hay sao?" QAQ, cách chương.